lấy nhầm tổng tài, lấy nhầm tổng tài Hạ Nhật Ninh. Chương 1440, góc truyện audio.com. Về tới nhà, đám con trai đều rất ăn ý không bước vào nhà, chỉ có một mình Thẩm Mạch đi vào nhà rồi. Farina trước tiên là cho Thẩm Mạch một cái ôm, sau đó nói cho cô biết. Vivi cho em chuẩn bị bữa trưa vô cùng phong phú, các người vừa ăn vừa nói chuyện nhé. Cảm ơn chị, sắc mặt của Thẩm Mạch vẫn là khó coi, giọng nói cũng có chút trầm thấp. Farina đẩy lấy Thẩm Mạch liền đi vào rồi, bản thân mình thì quay người rời khỏi phòng. Vivi đang bận rộn ở trong phòng ăn, lúc Thẩm Mạch đi vào, Vivi đem một dĩa trái cây được bày bàn vô cùng xinh đẹp, đặt ở trên mặt bàn. Trở về rồi, rửa tay trước rồi ăn cơm đi. Vivi tựa như cái gì cũng không có xảy ra chăm sóc lấy Thẩm Mạch giống như là một gia đình nên có vậy. Thẩm Mạch đáp lại một tiếng thì đi rửa tay trước rồi. Trở lại trong phòng ăn, Vivi đem món cuối cùng đặt ở trên bàn cơm, hơn nữa đem tất cả bức màn cửa sổ của trong nhà đều đóng lại, căn phòng trong nháy mắt tối tăm lại. Vivi từ từ châm lên ngọn nến ở trên bàn cơm, nói. Sao luôn cảm thấy lúc ăn đồ, phải trang bị ánh nến đẹp như vậy, mới có thể càng thêm có hương vị ngọt ngào và ngon miệng. Thẩm Mạch ngồi ở phía đối diện của Vivi, nhưng không có mở miệng. Vivi cho Thẩm Mạch múc một chén canh, nói. Nếm thử nồi nước canh của chị đi. Ở bên Nam, mọi người ở bên đó đều là uống canh trước ăn cơm sau đấy. Vị trí nơi này của chúng ta hơi ngại, không thể nói là phía Bắc cũng không thể nói phía Nam. Thế nhưng là, húp miếng canh sau đó lại ăn cơm, đối với sức khỏe đúng thật là tốt đấy. Một nồi nước này, chị đã dùng 13 loại gia vị tốn 2 tiếng đồng hồ mới nấu xong đấy. Những món ăn khác là làm trễ nhất đấy, nước canh này lại là cái cuối cùng mới xong việc đấy. Nào, đến nếm thử mùi vị của nước canh này xem, thử xem có ngon miệng không. Thẩm Mạch thuận theo mà tiếp lấy chén canh của Vivi đưa tới, từ từ nếm thử một ngụm, gật gật đầu nói. Mùi vị rất tốt, đã rất ngon miệng rồi. Vậy em lại nếm thử những món khác xem, thử xem có ngon miệng không? Vivi gắp lên một miếng rau cải chip bỏ vào trong đĩa ở trước mặt Thẩm Mạch. Thẩm Mạch cắn một miếng, rất không tiện mà nhả ra rồi. Vivi cười lấy mà hỏi. Làm sao vậy, hình như chưa chín, Thẩm Mạch chần chừ một hồi mới trả lời. Ừ, có lẽ là thật sự chưa có chín chăng? Dù sao chị chỉ xào được 3 phút thì lên nồi rồi. Vivi gật gật đầu, vô cùng thản nhiên mà trả lời. Thẩm Mạch ngẩng đầu lên nhìn lấy Vivi, cô không hiểu ý tứ của Vivi lắm, cuộc của mỗi con người đều là một món ăn, thì phải xem em muốn làm một nồi cháo hay là muốn làm một bàn đồ rau cải chip. Vivi một lần nữa bới một miếng rau cải chip đặt ở trước mặt của Thẩm Mạch tiếp tục nói. Xem cả một bàn đồ ăn như vậy, giống như là cuộc sống của mỗi người chúng ta. Có người thì thích để lửa nhỏ từ từ hầm, mà hầm xong một nồi nước canh. Có người thì thích để lửa lớn xào nhanh, mà xào ra một đĩa rau cải chip, có người cảm thấy bánh sủi cảo mỹ vị vô cùng, có người cảm thấy bột thì nên nở một chút thì mới tốt cho sức khỏe, vì vậy thì đã lựa chọn ăn bánh bao. Có người cảm thấy những thứ này đều rất tầm thường, vì vậy hắn quyết định ăn sống. Mỗi người có thái độ khác nhau mà đối với đồ ăn, cho nên mới có cuộc sống muôn màu của chúng sinh. Thẩm Mạch ngẩng đầu lên nhìn lấy Vivi, lắng nghe kỹ từng câu chữ của Vivi. Có người thì thích chua cay vì kích thích, có người thì góc truyện audio.com, thích mùi vị đậm đà, có người thì thích ăn mặn, có người thích ảm đạm. Vì vậy đây cũng lại được gọi là trăm vị cuộc sống. Mỗi cuộc sống của mỗi người, đều là một món đồ ăn, mà người nấu món ăn này, chính là tự bản thân của người này. Vivi cho Thẩm Mạch thay một cái chén, múc một chén canh thịt băm, đưa đến cho Thẩm Mạch nói. Con người mà không thể chỉ ăn một món ăn, phải phối hợp khẩu vị khác nhau, mới có thể cân đối dinh dưỡng. Những khẩu vị khác nhau này, chính là giai đoạn khác nhau của trong đời người. Chính là vì phối hợp nhiều khẩu vị như vậy, vì vậy cuộc sống của chúng ta mới có thể nhiều màu nhiều sắc như vậy. Có đôi lúc chúng ta biết rõ ăn nhiều ớt là không tốt đối với dạ dày rất kích thích thế nhưng là chúng ta lại chống cự không được vị cay, biết rõ là có hại nhưng mà vẫn cứ đi làm. Nhưng mà sự kích thích trong một lúc có thể mang đến hậu họa vô tận. Nói thí dụ như viêm dạ dày, loét dạ dày, thậm chí ung thư dạ dày. Trong khoảnh khắc mắc bệnh có lẽ sẽ hối hận lúc trước không nên tham muốn dục ăn uống. Có lẽ sẽ cảm thấy may mắn, trong lúc vẫn còn sống đã nếm qua mỹ vị của nhân gian, cho dù là bây giờ lập tức chết đi cũng cảm thấy đáng rồi. Vivi mỉm cười nhìn lấy Thẩm Mạch nói, những thứ mà chị nói này, em đều có thể hiểu được không? Thẩm Mạch gật gật đầu, biểu cảm từ từ trở nên bình tĩnh trở lại, hình như đã cảm động thông hiểu. Lúc chúng ta sinh ra đến cái thế giới này cũng không biết món ăn như thế nào là thích hợp bản thân mình nhất, vì vậy chúng ta bắt đầu lảo đảo mà nếm thử. mỗi một món ăn đều phải nếm một cái, mới biết được món ăn nào là hợp hay không hợp khẩu vị của mình. Mà vào thời kỳ trưởng thành của chúng ta chính là thời kỳ để nhấm nháp những món ăn này. Vì vậy, suốt đường trưởng thành của chúng ta, suốt đường lảo đảo đảo đảo. Suốt đường này, có thể sẽ vận khí rất tốt, lập tức thì đã tìm đúng được món ăn mà mình muốn ăn. Có lẽ phải nếm thử rất nhiều loại, mới có thể tìm đúng được. Nếu như ăn chúng món ăn không hợp miệng, chúng ta có phải sẽ lập tức nhả ra không? Vivi mở miệng hỏi Thẩm Mạch gật gật đầu, tình cảm cũng là như thế đấy. Nếu như lúc em phát hiện đoạn tình cảm này cũng không hợp khẩu vị của em tại sao lại không nhả ra, mà là muốn miễn cưỡng bản thân mình nuốt vào đây? Vivi mỉm cười nhìn lấy Thẩm Mạch, chỉ có em nhả ra món ăn không thích mới có thể có cảm giác ăn uống đi ăn lấy món ăn mà em ưa thích à. Nào, đến uống thêm một ngụm canh nào. Thẩm Mạch ngoan ngoãn nhấp một ngụm nước canh, phát hiện mùi vị của nước canh lại có sự thay đổi. Có phải cảm thấy nước canh bỗng nhiên nhạt thêm vài phần rồi không? Vivi mở miệng hỏi. Thẩm Mạch gật gật đầu, nước canh cho dù tốt đến cỡ nào đi chăng nữa, thời gian lâu dài thì cũng sẽ nhạt đi. Mà cách để cho một chén canh có thể từng giây từng phút một đều duy trì mùi vị này là rất đơn giản, đó chính là cho nó thêm lửa. Nói xong câu nói đó, Vivi liền đốt lên rượu cồn ở phía dưới. Quả nhiên, mùi vị ở trong canh trong nháy mắt lại trở nên đậm đà thêm vài phần. Chị Vivi, Thẩm Mạch nhẹ nhàng mở miệng hỏi. Nếu như nói, có một món ăn, biết rõ là đối với sức khỏe không tốt, biết rõ là không nên ăn, nhưng lại vô cùng muốn ăn. Thì chị sẽ ăn chứ? Trên lý luận mà nói, sẽ không ăn. Vivi trả lời, bởi vì chị đối với món ăn này không có tình cảm, vì... gocchuyenaudio.com Vậy chị nói không ăn thì có thể không ăn. Thế nhưng là nếu như món ăn này là tự tay chị nấu nướng đấy, chị sẽ nếm một cái, xem thử có nên ăn hay không? Thẩm Mạch như có điều suy nghĩ mà nhìn lấy Vivi. Vivi tiếp tục nói, hôm nay bọn họ mang em đi xem những sự thật kia, đối với em mà nói, có phải là một đả kích rất lớn không? Thẩm Mạch buồn bã mà gật gật đầu, thế nhưng là, đó quả thật là sự thật, Vivi nhẹ nhàng mở miệng nói, bởi vì món rau xanh của em, không phải là tự tay của bạn cùng bàn của em nấu ra đấy, vì vậy hắn sẽ nếm thử một chút xem có hợp khẩu vị hay không? Bởi vì hắn không biết món ăn này của em là có bao nhiêu chân quý, vì vậy hắn xem em như rau cải trắng mà nhai rồi, phát hiện cũng không phải ngon miệng như đã tưởng, bởi vậy, hắn rất nhanh liền nhả ra món này của em, quay người đi ăn món mà chính hắn tỉ mỉ xào nấu lấy. Đây chính là lựa chọn của hắn đã đưa ra. Hốc mắt của Thẩm Mạch lập tức đỏ lên. Chị Vivi, chị luôn thấy rõ lòng người như vậy. Có mệt không? Cách chương.